Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Chạp dương lịch năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sâm Hà, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông 2012-2013. Ngày hôm nay là ngày chót của mùa thu. Ngày mai 21 tháng Chạp là chính thức đi vào mùa đông. Ở trên sân thượng ngày xưa có một cái hiên gọi là hiên nghe mưa, Thính Vũ Hiên, Listening to the Rain Veranda. Nhưng mà bây giờ không biết làm ăn sao mà cái hiên đó không còn nữa. Cái hiên đó thiết lập ra để mà chúng ta có cơ hội ngồi nghe mưa thôi. Nghe mưa mà không có suy nghĩ. Nghe mưa có thể làm lắng dịu tâm hồn của mình xuống. Và sáng nay ngồi thiền thầy đã nghe mưa. Và thầy đã mời tổ tiên nghe mưa với thầy. Trong đó có bố, có mẹ nghe mưa. Vô ngã là một cái đỉnh, một cái dhyana, một cái concentration, chứ không phải là một cái triết học, một cái ý niệm. Và nếu mà mình chỉ sử dụng cái trí năng của mình thì mình không có chứng đạt được cái vô ngã. Do đó cho nên phải thực tập thì mới chứng đạt được cái vô ngã, thực tập định. Tại vì chúng ta có thể nói vô ngã rất hay, nhưng mà chúng ta cái ngã vẫn rất là bự. Và cái ngã càng bự từng nào, càng lớn từng nào thì chúng ta càng đau khổ từng đó. Và chúng ta càng làm cho những người khác đau khổ từng đó. Cho nên vấn đề không phải là nói về ngã, nói về vô ngã, mà thực tập như thế nào để mình có vượt thoát được cái ý niệm về ngã. Sáng nay trên sân thượng thì sư chú Trời Tự Tại hô canh và hướng dẫn thiền lạy bằng tiếng Pháp. Và sáng nay sân thượng địa xúc thì quán tưởng đến đất mẹ. Nhắc lại cái hồi mà Bồ Thích Ca sắp thành đạo và có linh cảm rằng trong 24 giờ đồng hồ nữa sẽ đạt tới cái đó. Và rất là sung sức, rất là phấn khởi. Thì Ma Vương Ba Tuần hiện ra và Ma Vương Ba Tuần nói: ông có chắc không? Ông có chắc rằng ông sẽ chứng đạo trong vòng 24 giờ đồng hồ nữa không? Đừng có lạc quan nhiều như vậy. Ai làm chứng cho ông biết là ông có thể làm được chuyện đó? Sức mấy mà đạt được? Thế giới là nằm trong quyền của tôi này. Quyền của u mê, quyền của quên lãng. Làm sao mà ông có thể vượt thoát ra khỏi sự kiểm soát của tôi được? Thì lúc đó Bụt mới làm ấn địa xúc. Bụt mới dùng tay trái sờ vào đất mẹ. Và Bụt nói: có đất này làm chứng cho tôi là tôi đã từng thành công và tôi sẽ thành công trong 24 giờ đồng hồ nữa. Thì khi mà đất mẹ được Đức Thế Tôn, được Siddhartha chạm tới thì rung động, Đức Mẹ rung động. Rung động đã 7 lần. Và Ma Vương biết như vậy là mình thua rồi. Ma Vương biến mất. Và trong khi thực tập địa xúc thì mình thấy được rằng Đức Thế Tôn đã thành đạo nhiều lần rồi trên trái đất này. Ngày xưa Đức Kanaha Moni cũng là một. Và ngày mai khi mà Bụt Di Lặc ra đời thì cũng là Bụt. Và trái đất vẫn tiếp tục, Đất Mẹ vẫn tiếp tục cho ra những vị Bụt. Và nếu mình thấy được điều đó thì mình sẽ quay về nương tựa nơi Đất Mẹ. Mình sẽ không bao giờ chết. Mình sẽ luôn luôn trở về Đất Mẹ. Và mình sẽ được Đất Mẹ đưa ra trở lại cho đến khi mình có thể thành công được như là Đức Thế Tôn, thầy của mình. Thì đại chúng thực tập địa xúc 3 lần sau khi quán tưởng như vậy. Mỗi lần thầy thực tập địa xúc, hoặc là một mình, hoặc là cùng đại chúng, thì khi mà năm vóc gieo xuống, để thầy luôn luôn quán tưởng là đây không phải là một người đang lạy xuống, đây không phải là một cá nhân đang lạy xuống, mà là cả một cái dòng họ, cả một cái đất nước đang lạy xuống. Tại vì mình có cái ta riêng biệt, nhìn vào trong năm ông của mình thì mình thấy sự có mặt của cha, của mẹ, của tổ tiên, ông bà, tâm linh và huyết thống. Mình thấy đại chúng và mình lại xuống như là một tập thể, như là một dòng họ, như là một truyền thống, chứ không phải là mình lại xuống như một cá nhân lẻ loi. Thì luôn luôn thầy lại xuống là lại như vậy, chắp tay lên. Và khi mà lại xuống thì trong cái quá trình mà năm vóc gieo xuống thì luôn luôn thầy quán chiếu rằng đây không phải là một cái cá nhân lẻ loi đang lại xuống, mà cả một cái dòng tâm linh và huyết thống đang lại xuống. Và trong cái thời gian mình gieo xuống năm vóc thì mình giải thoát. Mình giải thoát ra khỏi cái ý niệm mình là một cái ta riêng biệt, tách rời ra. Chỉ cần một chút niệm và một chút định thôi là thấy được cái đó, tức là có tuệ. Và trong niệm định tuệ đó mình gieo năm vóc xuống và mình làm con người tự do, không bị cái ngã nó khống chế nữa, không bị cái tư tưởng về cái ngã nó khống chế nữa. Và cái định lực đó, cái định lực vô ngã đó, nó có mặt trong suốt thời gian năm vóc gieo xuống. Và khi cái trán của mình nó tiếp xúc với là đất á, thì mình cũng tiếp xúc luôn với tất cả tổ tiên, tâm linh, các vị Bụt và các vị Bồ Tát. Và mấy năm nay thì thầy hay quán chiếu như thế này: chúng con, chứ không phải là con, tức là cả tăng thân, xuất sĩ, cư sĩ và cả dòng họ, ông bà mình đều lạy xuống hết, không phải một mình lạy. Chúng con xin Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng gia hộ cho chúng con có đủ sức mạnh, có được kiên nhẫn để vực dậy một cái nền đạo lý toàn cầu ứng dụng để làm cho thế gian này bất khổ. Và không phải là cái nguyện của một người, mà nguyện cả một cái tăng thân, một cái dòng họ. Và mình tiếp tục được cái tuệ giác vô ngã nó sơ sản trong thời gian mà mình thở ba hơi vào và ra. Tại vì theo cái sự thực tập của Lòng Mai là khi mà năm vóc địa xúc, thì mình thở vào và thở ra 3 lần. Và cái vị trí chung phải để cho đại chúng có đủ thời giờ để thở vào, thở ra 3 lần để quán chiếu như vậy. Và thở vào, thở ra 3 lần như vậy, trong thời gian đó thì mình duy trì được cái định vô ngã. Mình cũng thấy được mình là dòng họ, là tổ tiên, là huyết thống, là đất nước, chứ không phải là một cá nhân. Và khi mà nghe tiếng chuông nhấp thì đứng dậy với tư cách, không phải với tư cách một người, mà đứng dậy với tất cả một cái tăng thân, một cái dòng họ quá khứ, tương lai. Và mỗi cái lạy đều lạy như vậy. Thì hy vọng đại chúng cũng thực tập địa xúc như vậy. Mình lạy xuống không phải với tư cách một cá nhân đơn độc, mà trong khi lạy xuống mình có cái định vô ngã nó ở với mình. Mỗi khi mình nhìn một người, người đó có thể là sư anh của mình, sư em của mình, hay sư chị của mình, hay là một người thiền sinh, cư sĩ, hay là một em bé, thì mình cũng phải thực tập nhìn theo cái phương pháp đó, nghĩa là phải có tuệ giác vô ngã, phải có định vô ngã. Mình phải nhìn người đó không phải như một cá nhân đơn độc, tách rời, mà mình phải thấy cả cái dòng họ của người đó. Tại vì sự thật là người đó không phải là một cá nhân biệt lập. Ở trong người đó có tất cả tổ tiên, huyết thống và tâm linh. Không những tổ tiên loài người, mà còn tổ tiên các loài khác. Tại vì trước khi loài người xuất hiện, thì đã có các loài khác rồi, các loài động vật khác rồi. Mà trước khi có các loài động vật thì cũng có các loài thực vật và khoáng vật. Cho nên mình có tổ tiên con người, nhưng mà mình cũng có tổ tiên động vật và thực vật và khoáng vật. Thì khi mình nhìn một người thì mình phải thấy cái dòng họ, cái quá trình tiến hóa của sự sống. Mình thấy cái lịch sử của sự sống trong con người đó. Người đó đã từ khoáng, từ khí, từ xương, từ cây cỏ, từ động vật, mà bây giờ trở thành Homo sapiens, con người. Mình thấy như vậy thì mình thấy được cái người đó. Chứ còn nếu chưa thấy những cái đó thì chưa thấy được cái người đó. Và thấy được người đó tức là thấy được tính vô ngã của người đó. Người đó có những cái đức hạnh, những cái tài năng, nhưng mà cũng có những khiếm khuyết, những tật xấu. Thì không phải tất cả người, những cái đó không phải là của người đó, mà của cả một cái dòng tiếp nối. Mà khi mà thấy được như vậy thì mình thấy được người đó. Còn nếu không thì mình chưa thấy được người đó, mình có ảo tưởng là mình thấy người đó. Khi mình thương một người á, mình cứ nghĩ rằng mình biết người đó là ai rồi. Mình nắm được người đó rồi. Mình nắm được người đó rồi. Tôi biết anh là ai rồi. Tôi biết em là ai rồi. Mình lầm lắm. Mình chưa biết gì nhiều đâu. Mình bị một cái hình thức bên ngoài nó làm chóa mắt. Thành khi mình thương một người, mình phải thực tập. Mình phải nói rằng cái người này là một cái màu nhiệm. Mà mình chưa biết được đâu, mình mới có một cái quan niệm, một cái tri giác, một cái thấy còn càng cực với ngày lắm, người này lắm. Mình phải theo lời Bụt dạy để quán chiếu vô ngã mới thấy được thực sự người này. Mình phải thấy cha, thấy mẹ, thấy ông, thấy bà, thấy tổ tiên, huyết thống và tâm linh. Thấy cái quá trình, cái lịch sử diễn biến trong sự sống thì mình mới thấy được người đó. Và khi mình thấy như vậy thì mình thấy mình ở trong người đó. Mình ở trong người đó. Cũng như là khi vị tổng thống mà tiếp nhận một vị đại sứ mới, một viên đại sứ mới. Viên đại sứ mới tới thì phải vô tổng thống hay là vua hay là thủ tướng để mà trình ủy nhiệm thư. Credential. Một vị đại sứ mới tới để làm đại sứ thì phải vô để trình cái ủy nhiệm thư là đây là đại sứ của cái nước đó. Thì vị tổng thống phải nhìn người đó không với tư cách của một cá nhân của nước đó, mà phải thấy đó người đó đại diện cho cả một nước. Mình phải nhìn người đó là một dân tộc, một quốc gia, chứ không thể nhìn người đó như một cá nhân được, tại vì người đó là một viên đại sứ. Và nếu mình nói với người đó một câu, tức là mình nói với tất cả cái dân tộc đó, cái đất nước đó, mà mình trách cứ người đó một câu là mình trách cứ cả dân tộc, cả đất nước người đó. Thì cũng như vậy, khi mình nhìn cái người kia, dù người đó là người mình thương hay là người mình không thương, thì mình phải nhìn như vậy. Đừng có nhìn người đó với tư cách một cá nhân đơn độc, lẻ loi. Mình phải thấy trong người đó, sau lưng người đó là cả một cái dòng họ, cả một cái đất nước, với tất cả những cái hay, cái tốt và những cái yếu kém của người đó. Nhìn như vậy tức là thấy được cái vô ngã ở trong người đó. Cái người mình thương mình phải nhìn như vậy đã đành rồi, mà người mình giận, người mình ghét mình cũng phải nhìn như vậy. Và nếu mình nhìn đủ sâu thì mình thấy rõ ràng mình đang ở trong người đó và người đó cũng đang ở trong mình. Ví dụ như cái bông hoa này đấy, mình tưởng là mình biết bông hoa là cái gì rồi, nhưng mà chưa đâu. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong bông hoa này có đám mây, có mặt trời, có đại địa, nó có đất ở trong nó. Nhưng mà mình đã nhìn thấy đất chưa? Cái đất mà nó nuôi cái bông này, nhìn cho kỹ đi, thì thấy là trong cái đất mà nuôi cái này, nó có xương của các loài động vật, nó nát ra. Nó có xương của những loài thực vật, những cái lá mùa thu, nó nát ra. Và trong đó có thể có xương của ông cố mình ở trong đó, của bà ngoại mình ở trong đó. Và trong đó, nhìn cho kỹ thì thấy xương của mình ở trong đó. Tại vì trong một kiếp trước, mình đã sống và cơ thể mình đã tiêu hoại. Và xương thịt của mình đã vữa ra, đã trở thành đất. Và trong này có mình ở trong, có xương của mình trong đó. Và như vậy thì nhìn vào cái hoa, không những mình thấy tổ tiên của mình, mà mình thấy ngay cả mình ở trong đó nữa. Cái hoa nó có mình ở trong đó, và mình có cái hoa ở trong đó. Tại mình đã ăn, đã dùng làm thực vật nhiều thứ hoa. Souffle là một thứ hoa. Ông Lý là thứ hoa, mình ăn hoa rất là nhiều. Mình ăn trái rồi, mình ăn lá rồi, mình còn ăn cả hoa nữa. Vì vậy cho nên, mình có trong hoa và hoa có trong mình. Khi mà thấy được như vậy, thì mới thực sự là thấy được bông hoa, mới thấy được người kia, và thấy trong cái tuệ giác vô ngã. Vậy thì chiều nay hay là ngày mai mình gặp mặt người thương của mình hay là người ghét của mình ngồi mình nhìn với cái tự giác đó, với niềm, với định, với tuệ, và mình sẽ thấy rồi những cái thương ghét của mình nó sẽ thay đổi và mình sẽ được giải thoát nhờ tự giác vô ngã. Có bốn câu hỏi, có một câu hỏi mà buộc không có trả lời. Thật ra thì có 16 câu hỏi mà Bụt không trả lời. Tại vì mất thời gian rất là nhiều. Như trong kinh A Nậu La Độ, có câu chuyện thầy A Nậu La Độ đi khất thực ở ngoài đường, thì gặp một số các thầy ngoại đạo chẳng đứng lại. Các thầy đó cũng là sa môn nhưng mà thuộc về truyền thống khác. Người ta hỏi thầy A Nậu La Độ, gặp thầy đây thì chúng tôi phải hỏi thầy một câu, là Bụt Thích Ca Mâu Ni thầy của quý vị đó có nói gì về chuyện tương lai không? Sau này Bụt chết á, Bụt nhập diệt á, thì Bụt còn hay là không còn? Hay là vừa còn vừa không còn? Hay là vừa không còn vừa không không còn? Thì thầy phải trả lời một trong bốn cái vấn đề đó. Đó là tứ cú. Tứ cú là bốn câu. Four proposition. Tức là còn hay là không còn. Sau khi chết rồi á, thì buộc còn hay là buộc không còn. Hay là vừa còn vừa không. Hay là không còn, cũng không không còn. Thì chỉ có bốn cái vấn đề đó thôi. Làm sao thoát khỏi ra khỏi bốn cái vấn đề đó được. Một là còn, hai là không. Ba là vừa còn, vừa không còn. Bốn là vừa không còn, vừa không, không còn. Thì thầy phải trả lời cho chúng tôi. Là sau khi thầy của quý vị Gotama chết đi thì ông có còn hay không, hay là ông mất luôn, hoặc là ông vừa còn vừa mất, hoặc là ông vừa không còn, vừa còn vừa không còn. Thì thầy anh Nậu La Độ nói rằng tôi chưa bao giờ từng nghe thầy tôi nói về sự có mặt của thầy tôi với cái dạng bốn câu hỏi đó. Thành ra tôi không thể nói trả lời cho ông được là cái mệnh đề thứ nhất là đúng hay là mệnh đề thứ hai là đúng. Cái sự thực là Đức Thế Tôn cũng vậy, mà mình cũng vậy. Mình đặt vấn đề là sau khi cái thân xác này tan hoại, mình còn tiếp tục hay không? Hay là mình không còn gì hết? Mà nói đi cho sâu hơn nữa là có thể mình vừa còn và không còn. Hoặc là vừa không còn vừa không không còn. Thì thầy anh Nậu La Độ trả lời như vậy. Thầy của tôi, Gotama, chưa bao giờ nói về cái sự có mặt của Ngài dưới cái dạng bốn cái mệnh đề đó. Và mấy thầy ngoại đạo, mấy thầy sa môn truyền thống khác không có thỏa mãn. Mấy thầy nói ông này chắc mới tu, thành là chưa biết được, và họ bỏ đi. Thế lúc đó thầy A Nậu La Độ cầm bát đi về, nghĩ rằng là mình phải hỏi Đức Thế Tôn cho ra, lần sau sẽ bị họ chặn lại, họ sẽ hỏi câu đó nữa thì mình phải trả lời cho đàng hoàng. Cho nên chiều đó thầy đi thăm Bụt và thầy kể lại câu chuyện, và thầy hỏi con phải trả lời như thế nào. Thầy Bụt mới nhìn vào thầy A Nậu La Độ. Thầy hỏi, bây giờ thầy trả lời cho tôi mấy câu hỏi này. Như Lai có phải là hình hài này không? Thì Thầy Lâm Đồ nói không phải Như Lai, đâu không phải hình hài. Tại vì nếu Như Lai là cái hình hài thì ai cũng là Như Lai hết. Phải vậy không? Ai cũng có hình hài. Sắc có phải là Như Lai không? Nó già không? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Như Lai không? Thì dạ không. Thọ, tưởng, hành, thức không phải Như Lai. Rồi một hỏi, như vậy thì Như Lai có ở ngoài sắc không? Mà có không? Nên dạ không phải. Ngoài sắc cũng có Như Lai. Như Lai có ở ngoài thọ, tưởng, hành, thức không? Dạ không. Như Lai cũng không thể nào ở ngoài thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì Như Lai ở đâu? Như Lai không ở trong sắc mà không ở ngoài sắc thì Như Lai ở đâu? Không có Như Lai sao? Thì Thầy A Nậu La Đồ mới bắt đầu thấy được rằng mình không có nắm được Như Lai. Mình không có nắm được Như Lai bằng cái óc của mình, bằng những cái khái niệm của mình, bằng những cái phạm trù tư tưởng của mình. Phạm trù tư tưởng tức là mental categories. Những cái khái niệm như là có, không, vừa có và không, không có, không, không, còn, không còn. Tất cả là những cái phạm trù khái niệm. Mental categories, notions, ideas. Mình có thể dùng mấy cái đó mà nắm được Như Lai. Cũng như mình có thể dùng năm ngón tay để nắm một cơn gió lại. Hay là nắm một mùi hương lại. Mà như vậy, nó có nghĩa là Như Lai không có sao? The Buddha doesn't exist. Cái đó thì vô lý quá đi. Mà thật rõ ràng là có Như Lai. Có Như Lai đang đi, đang ngồi, đang mỉm cười, đang cho pháp thoại. Nhưng mà nắm Như Lai không có được. Gọi là bức khả đắc. Không có grasp, không có nắm được. Thì hỏi một số câu thầy A Nậu La Đà không biết nào, biết thế nào mà trả lời được. Chỉ trả lời không thôi. Thì Bụt mới nói, này, tôi đang ngồi sờ sờ trước mặt thầy, mà thầy cũng thế nào nắm được tôi. Làm sao mà thầy nắm được tôi sau khi tôi tịch? Ngay chính trong giây phút hiện tại mà thầy nắm Như Lai cũng không có được. Thì làm sao mà thầy có thể nghĩ rằng thầy nắm Như Lai được bằng những cái khái niệm, bằng những cái phạm trù tư tưởng là còn hay không còn được. Như Lai là bất khả đắc. Nhưng mà không có nghĩa là Như Lai không có. Vì vậy cho nên trả lời những câu hỏi kia, theo những cái phạm trù kia là không có đúng, mất thời giờ vô cùng. Lần mai chúng ta có một cái bài thực tập rất là hay, là thầy rất là ưa thực tập, là cái bài để buộc thở, để buộc ngồi đó. Mình khỏi thở, mình khỏi ngồi á. Là có khi mình hơi làm biếng ngồi thiền, hay là làm biếng đi thiền hành, thì lúc đó mình nói thôi buộc ơi, con mệt quá, ngài ngồi thiền dùm con, ngài đi thiền hành dùm con. Thì khi mình mời thì buộc chấp nhận liền, tại buộc rất là ưa ngồi thiền, buộc rất là ưa đi thiền hành, tại đi ngồi thiền nó khỏe, đi thiền hành nó vui lắm. Và khi mà buộc thở một cái á, thì cái phẩm chất của hơi thở nó rất là cao, rất là nhẹ, rất là cao. Buộc không thở thì thôi, nhưng mà buộc mà thở thì nó có phẩm chất của hơi thở nó rất là cao. Buộc không ngồi thì thôi, nhưng mà khi mà buộc ngồi á, thì cái phẩm chất của cái thế ngồi, cái phẩm chất của cái ngồi đó nó rất là cao. Buộc không có đi thì thôi, nhưng mà khi mà buộc đi thì mình thấy rõ đó là buộc, chứ không phải người khác. Nó thanh thơi, nó an lạc vô cùng. Và vì vậy cho nên tìm buộc ra ngoài năm uẩn cũng không có được, mà nói buộc là năm uẩn cũng không được, nhưng mà có buộc đó. Mình chỉ cần nhìn vào cái cách ngồi, cách thở, cách đi, mình biết có buộc đó hay không có buộc đó. Với cái năm uẩn đó, mà mình ngồi cách này thì có buộc, mà mình ngồi cách kia thì không có buộc. Mình đi cách này thì có buộc, mà mình đi cách kia thì không có buộc. Và vì vậy cho nên nói buộc là hình hài này cũng không đúng, mà nói buộc có ngoài hình hài này cũng không đúng. Và chúng ta đi trở về cái câu kinh ở trong Như Thiện Ngữ và Vô Vấn Từ Thuyết. Và trong cái thế giới này á, chúng ta thấy có sinh, có diệt. Nó có và có không. Nó có chủ thể và đối tượng. Và nó có sự vật đang hình thành. Sanh này á, tức là có sanh có diệt, birth and death. Hữu này á, tức là có không, being, non-being. Tác này á, là có actor. Và có action. Và hành này á, là có conditioner và có condition. Tức là các pháp á, sự vật nó điều kiện cho nhau. Tại vì một cái pháp nó biểu hiện là nó nương vào các điều kiện. Các hành á, tức là formations. Thì trong mỗi pháp á, mỗi pháp đều nương lên trên các pháp khác mà được thành lập, thì là forming and formed. Forming nó giúp tạo ra những cái pháp khác, và nó được tạo thành bởi các pháp khác. Nó có hai cái đó. Thì bốn cái này á, là Jata nè. Buddha này, Kata này, Sankhata, bốn cái, 1, 2, 3, 4. Jata là sinh ra, sinh và diệt. Buddha là có và không. Kata tức là làm và công việc làm. Sankhata là các hành. Thì trong cái thế giới của mình á, trong cái thế giới bảo môn là có sanh diệt, có không, có người làm việc làm, và có các pháp nó nương nhau mà nó được thành lập. Pháp này giúp thành lập pháp khác, và được các pháp khác giúp thành lập. Thì trong kinh đó, trong kinh Như Thiện Ngữ, Udanavagga và Vô Vấn Từ Thiết, Iti Vutaka, thì Bồ có nói rằng có cái sinh, cái hữu, cái tác, cái hành. Nhưng mà cũng có cái không sinh, không hữu, không tác, không hành. Thì câu nói thứ hai đó là Ati Bikave Ajatam Abutam Akatam Asankatam. Tức là này các thầy tỳ kheo, nó có một cái không sinh, không hữu, không tác và không hành. Cái không sinh đó là vô sinh, vô hữu, vô tác, và vô hành. Thì trong cái kinh Rong Chơi Trường Phương Ngoại, tức là cái phẩm Nê Hoàng ở trong kinh Pháp Cú Dhammapada bằng chữ Hán, chứ phải bằng tiếng Pali, nó có cái câu đó: vô sinh, hữu vô sinh, vô hữu, vô sở hành. Hữu vô sinh, vô hữu, vô tác, diệt vô hành. Cái câu đó là như thế này: hữu vô sinh, vô hữu, vô tác, vô sở hành. Đó là nguyên văn ở trong câu. Cái câu đầu là tỳ kheo thế hữu sinh, hữu thế sinh, hữu hữu, hữu tác hành. Hữu vô sinh, vô hữu, vô tác, vô sở hành. Đó là 20 chữ. Thì mình dịch như thế này: này các vị tỳ kheo, nó, ở trong đời nó có cái sinh, nó có, nó có cái có, nó có cái tác và nó có cái hành. Này các vị tỳ kheo, ở trong cuộc đời nó có cái sanh, nó có cái hữu, nó có cái tác và nó có cái hành. Đó là bình diện tích môn. Nhưng mà đi sâu vào thì thấy có cái vô sinh, có cái vô hữu, có cái vô tác, có cái vô sở hành. Thì cái vô sinh là cái này, cái vô hữu là cái này, cái vô sinh là cái này, cái vô hữu là cái này, cái vô tác là này, cái vô sở hành là cái này. Thì đây là cái nguyên văn ở trong kinh Pháp Cú chữ Hán: tỳ khưu hữu thế sanh, hữu hữu, hữu tác hành, hữu vô sanh, vô hữu, vô tác, vô sở hành. Này các vị tỳ kheo, ở trong đời nó có cái sanh, có cái hữu, có cái tác, nó có cái hành, nhưng mà cũng có cái vô sanh, vô hữu, vô tác và vô hành. Và vô sở hành này tức là condition, sở hành tức là biết được condition. Thì chữ hành này mình được hiểu hai cách. khi mà mình giúp cho những cái hiện tượng khác nó có đủ điều kiện, nó biểu hiện thì gọi là năng hành. Năng hành. Là conditioner, conditioning. Còn khi mà những cái pháp khác nó giúp mình có đủ điều kiện để mình biểu hộ thì gọi là sở hành. Hành này là formation. Các pháp hữu vi nó nương nhau, nó được thành lập. Và pháp này giúp pháp khác thì trong cái hành động đó giúp đó gọi là năng, năng hành. Còn pháp khác giúp pháp này thì gọi là sở hành. Thì khi mà nó là sankha, sankhata, nó là sở hành. Mà khi mà nó là sankhara thì nó là năng hành. Sankhara với sankhata, một bên là tiếng Phạn là sanskrita, sanskrita. Là samskara. Cái này là năng hành, cái này là sở hành. Cái này là conditioning, cái này là conditioned. Thì cái chuyện mà chúng ta vừa mới học trong kinh Anuradha là vô tác. Tức là trong cái ánh sáng của vô tác á, thì mình tìm ra cái chủ thể không được, là không có chủ nhân, không có người làm, không có kẻ chịu. Cái này mình đã được học ở trong cái không chủ nhân, there is no owner. Nó có hình hài, nó có tâm thức, nhưng mà không có một ông chủ để làm chủ cái hình hài và tâm thức đó. Tức là không có cái ngã, mình nắm cái đó không có được. No proprietor. Vô chủ nhân. Không kẻ làm. No actor. Vô tác giả. Không người chịu. No, no filler. Tức là cái người mà gặt hái kết quả tạo ra. Cái làm tức là người tạo nghiệp. Người chịu tức là người vô thọ giá. Là như vậy đó. Cái này tiếng Phạn là Swami. Cái này là Kata. Cái này là Vedaka. không có chủ nhân, không có kẻ làm và không có người chịu. Thì đó là giáo lý Akatan. Nhìn cho kỹ thì không có cái ngã. Và vì vậy cho nên từ đầu khóa tu cho đến bây giờ chúng ta đã được học vài cái. Thì cái thứ nhất mà ta đã được học rồi á là trong đạo Phật có dạy về luân hồi samsara, có dạy về nghiệp karma, có dạy về quả báo retribution. Nhưng mà ba cái đó nó đã có trước khi Bụt ra đời. Và khi mà Bụt tiếp thu cái đó và sử dụng nó làm nền tảng của cái đạo đức thì Ngài dạy rằng hiểu cho đúng nghĩa thì mình phải hiểu cái luân hồi, cái nghiệp và cái báo dưới ánh sáng của vô ngã. Nếu mình tin rằng có một linh hồn bất tử đi vòng vòng luân hồi và tạo ra cái nghiệp rồi chịu nhận những quả báo đó thì cái đó không phải là Phật giáo. Mà cái đó đối với cái quần chúng, đại đa số quần chúng thì nắm không được, rất là khó. Luân hồi mà không có ngã, tạo nghiệp mà không có ngã, mà thọ báo là không có ngã, là đối với họ rất là khó. Bởi vậy cho nên trong đạo Phật luôn luôn có một cái khuynh hướng muốn đi tìm cái gì đó để thay cho cái ngã, để giải thích luân hồi và nghiệp và báo cho nó dễ dàng hơn. Ví dụ như trong Thân Tọa Bộ Theravada thì người ta đã đặt ra một cái gọi là hữu phần thức Bhava Anga, là một cái dòng sinh mạng liên tục. Bhava Anga gọi là hữu phần thức, nó rất là giống một cái ngã. Hữu phần thức ở trong thuyết nhất thiết hữu bộ, người ta có cái căn bản thức Mula Vijnana. Và trong Chánh Luận Bộ Samitiya nó có cái gọi là tế ý thức. Tế ý thức Sato, Sato Consciousness. Và trong duy thức học nó có tàng thức. Luôn luôn đi kiếm một cái tương đương với cái ngã mà không phải ngã, luôn luôn biến chuyển để giải thích cho luân hồi. Nó chứng tỏ rằng đại đa số quần chúng rất là muốn có một cái gì đó nó liên tục, nó còn mãi, để có thể hiểu được cái luân hồi, cái nghiệp và cái báo. Còn trong cái giáo lý nguyên thủy thì có luân hồi, có nghiệp và có báo, nhưng mà không có linh hồn bất tử. Nó có một sự liên tục nào đó, gọi là santati, nhưng mà không có một cái linh hồn bất tử. Và vì vậy cho nên cái câu hỏi rằng là sau khi Bụt nhập diệt rồi á, thì có còn Bụt hay không? Hay là không còn nữa? Hay là vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn vừa không không còn, là nó cũng những câu hỏi đó nó cũng phát xuất từ cái ý niệm muốn biết là có một cái gì trường cửu tồn tại hay không, hay là không có gì hết. Trong cái đó thì buộc dạy rằng là cái ý niệm về thường hay là về đoạn, đó là những cái tà kiến. Thầy thỉnh thoảng người ta hỏi buộc cái người làm và người chịu đó có phải là một người hay là hai người khác nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình tạo ra một cái nghiệp, rồi chừng 3-4 năm sau mình nhận chịu cái quả báo nghiệp đó, thì cái người tạo nghiệp với cái người nhận chịu quả báo là một người hay là hai người? Thì buộc không trả lời. Tại vì nếu buộc nói là một người, hai người đó là một người, cái người tạo nghiệp với người thọ báo là một người, thì buộc rơi vào trong cái kiến chấp gọi là thường kiến, linh hồn bất tử. Mà đó là tà kiến. Trong khi tất cả đều biến chuyển trong từng sát na, từng giây phút, mà tin rằng có một cái gì nó tồn tại vĩnh viễn, bất động, bất di dịch, thì cái đó là thường kiến. Mà thường kiến là một tà kiến. Cái đó là eternalism. Mà nếu nói rằng hai người đó là hai người khác nhau, cái người tạo ra cái nghiệp đó 3 năm về trước và cái người phải gánh chịu 3 năm về sau, nếu hai người đó là hai người khác nhau, thì như vậy nó rơi vào một cái kiến chấp khác gọi là đoạn kiến. Annihilism. Cái người chi kia không còn nữa. Cái người thọ báo là một người khác. Thành ra cái chánh kiến nó lìa khỏi hai cái tà kiến kia, là thường kiến và đoạn kiến, chân không trả lời được. Không trả lời được gọi là non declare, avia kritta, là vô ký, là không có nói được. Vì vậy cho nên có những câu hỏi không có trả lời được. Tại vì trả lời thì nó rơi vào thường kiến hay là đoạn kiến. Và vì vậy cho nên cái kinh An Nậu Lã Độ mình vừa mới học á, là nói như vậy đó. Không có thể trả lời trong bốn cái mệnh đề đó được. Vì trả lời trong bốn mệnh đề đó thì có thể rơi vào thường kiến hay là đoạn kiến. Thì cái hình hài của buộc á là một cái formation, một cái hành. Thì hình hài của mình cũng là một cái hành. Và cái hành đó không phải là một cái ngã. Khi mình thấy được cái vô ngã ở cái chỗ vô tác rồi đó, mình thấy không có chủ nhân, không có tác giả, không có thọ giả rồi á, thì mình thấy được một cái nữa là các hành đó là ở trong đó nó trống rỗng, là empty. Các hành đó nó không có tự tánh, nó không có cái gọi là own nature, self nature. Không có cái svabhava. Ví dụ như cái hoa đó, mình nhìn cho kỹ thì mình thấy toàn là những yếu tố không phải là hoa không. Trong đó có xương của loài vật, có lá mục, có xương, có nắng, đủ hết tất cả. Nhưng mà có một cái không có là cái tự tánh của bông hoa. Bông hoa không thể nào tự mình có được. Bông hoa không thể nào tự mình mà biểu hiện ra được như vậy. Bông hoa phải dựa vào những cái không phải là hoa để biểu hiện. Bởi vì bông hoa không có tự tánh. Không có cái self, không có cái ngã riêng của bông hoa. Và vì vậy cho nên, mà nói như vậy không có nghĩa là không có bông hoa. Bông hoa sờ sờ đó, mình nói không có bông hoa là không đúng. Nhưng mà bông hoa không có cái ngã riêng. Nhìn vào bông hoa cho kỹ thì thấy rằng Bông hoa chỉ được làm bằng những cái không phải là hoa thôi. Mà nói bông hoa không có là không đúng. Nhìn vào nắm uống có bụt á, thì mình thấy bụt. Nhưng mà đi tìm một bụt riêng ngoài nắm uống cũng rất là khó. Mà nói nắm uống là bụt thì cũng không có. Nói bông hoa chỉ là ánh sáng mặt trời thì không có đúng. Bông hoa chỉ là đất thì không có đúng. Bởi bông hoa chỉ là sương mục cũng không có đúng. Vì vậy cho nên phải quán chiếu và phải thấy được cái tính không của bông hoa, tính không của nắm uẩn. Thì tâm kinh nói là quán chiếu nắm uẩn giai không đều là không. Không nghĩa là không có, không không nghĩa là không có đó, không có nghĩa là không có một cái gì nó trường cửu, nó có mặt tách riêng ra khỏi những cái khác. Cái đó gọi là emptiness. Thì thường tọa bổ và thường tọa bổ Theravada và hữu bổ Sarvasivada nhấn mạnh rất là nhiều tới cái sự thật đó, là chỉ có các pháp mà không có ngã. Chỉ có các pháp, những cái này là có thật, nhưng mà những cái này là không có thật, không có chủ nhân, không có tác giả, không có thọ giả. Thì cái giáo lý vô tác này đã được thường tọa bổ và hữu bổ khai thác đến kỳ cùng, nói rằng có tác, có cái hành động nhưng mà không có người hành động. Cũng như là khi mình nói có mưa nhưng không có người làm mưa. Không có người đứng sau để làm mưa. Khi mà con mắt và hình sắc nó chạm nhau thì nó có cái thấy. Nhưng mà không có cái người đứng sau để thấy. There is seeing but there is no seer. Khi mà các cái tri giác, những cái perception nó nối với nhau, nó tới với nhau, nó tạo thành những tư tưởng, thì nó có những cái tư tưởng gọi là there is thinking, nhưng mà không có thinker, không có thinker đứng ngoài cái thinking. Thì đó là cái giáo lý của thường tọa bổ. Cụ thể nhất á là bốn câu này ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Thanh Tịnh Đạo Luận là một cái bộ luận rất nổi tiếng của Nam Tông, do thầy Phật Âm làm ra, Buddhaghosa. Thì trong Thanh Tịnh Đạo Luận có nói như rằng có cái khổ đó, nhưng mà không có người đang khổ. Cái khổ có đó, nhưng mà không có người đang khổ. La souffrance est là mais il n'y a pas la personne, il n'y a pas la personne qui souffre, mais il y a de la souffrance. Cái khổ có đó nhưng không có người khổ. Hành động có đó nhưng không có người làm. Có niết bàn đó nhưng không có ai nhập vào niết bàn hết. Và con đường có đó nhưng không có ai đang đi trên con đường đó hết. Đó là cái giáo lý của thường tọa bổ. Mình nghĩ rằng có cái niết bàn và có một người đang đi vào niết bàn là sai. Có niết bàn nhưng mà không cần có người đi vào. Và vì vậy cho nên trong mấy trăm năm thì người ta sẽ xỉa gương cái giáo lý thứ ba là sự vật có đó nhưng mà cái ngã, tức là chủ nhân, tác giả, thọ giả không có đó. Và có nhiều khi chủ trương nó hơi cứng một chút, nó hơi giáo điều một chút, khiến cho nhiều người khó chịu. Ví dụ như là có một thầy đang ngồi đó, thì có một người đi qua hỏi, thầy ơi, thầy có thấy một người phụ nữ vừa mới đi qua đường này không? Thì thầy nói, tôi thấy người phụ nữ nào đâu, tôi chỉ thấy một tập hợp của sách Thọ Tưởng Hành Thức đi ngang qua thôi, tôi không thấy người nào hết. Thì nói như vậy là nó đúng với giáo điều lắm. nhưng mà nó rất là cứng và nó không có thực tế. Vì vậy cho nên có nhiều phản ứng về cái thái độ cứng ngắc của giáo điều đó. Và trong này mình có một cái kinh mà có nói đến ngã, nói đó là một cái ngã. Nếu có một cái ngã thì cái ngã đó là một cái ngã được làm bằng những cái yếu tố không phải ngã. Một cái ngã luôn luôn chuyển biến, luôn luôn biến dịch, luôn luôn vô thường, luôn luôn không có cái tính cách bất biến. Một cái ngã luôn luôn là diệt hoại. Thì như vậy nó dễ cho người ta hơn. Ngày xưa thì mình có câu kể khi thịnh chuông là nói I listen. This wonderful sound brings back to my true self. Thì có người phản đối, nói trong đạo Phật có nói self đâu, mà tại sao ở lần mai mà lại nói có true self? Phản đối. I listen, this wonderful brings me back to my true self. Nhưng mà đó là tại mình cứng ngắc. Còn nếu mình biết cái self, if we know that the self is made of non-self element, we are safe. Nếu mà mình biết là cái ngã được làm bằng toàn là những cái vô ngã không, thì lúc đó là mình đâu có bị kẹt nữa. Nên mình sợ một danh từ. Mình có tính cách hơi giáo điều. Mình nói tôi với anh đi chơi, mình nói như vậy mà không sao hết. Mà nói có đưa về, đưa true self thì mình rất là sợ. Trong khi mình nói tôi với anh đi chơi thì không có sợ gì hết. Vì vậy cho nên có một cái kinh ở trong này nói rằng đó là một cái ngã vô thường, luôn luôn biết biến dịch, không có tính cách bất biến, không ngoài gì. Nói như vậy nó nhân bản hơn, nó không có giáo điều hơn. Vào khoảng 100 năm trước khi Chúa giáng sinh đó, thì có một phong trào phản ứng rất là mạnh và người ta bắt đầu khai thác, và các thầy bắt đầu khai thác cái giáo lý thứ tư là vô hành. Và nói những cái mà bên Thượng Tọa Bồ nói là có đó, chỉ có ngã là không có thôi, nhưng mà các pháp là có đó. Tại cái bộ phái mà gọi là Sattvastivada là nhất thiết hữu, thì chủ trương là cái gì cũng có hết, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều các pháp đều có hết. Thì gọi là ngã không nhưng mà pháp hữu. Thì lúc đó có một cái phản ứng rất là mạnh, nói là buộc có dạy các hành là trống không, empty formations. Bởi vì cho nên có một cái loạt các kinh mới ra đời gọi là kinh Bát Nhã. Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã ba la mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, năm uẩn đều empty hết, và nhờ vậy thoát ra khỏi mọi khổ đau ách nạn. Và cái nền văn hóa mới, văn học mới là văn học Bát Nhã, nó chuyên xiển dương giáo lý thứ tư này là vô hành, asankhatam, vô năng hành, vô sở hành. Thì để cho đừng có đi lạc đề thì mình nhắc lại cái mình được học trong buổi đầu là nghiệp, là luân hồi. Nghiệp và báo có thể có được, đang xảy ra, nhưng mà không cần có một cái ngã, không cần có cái linh hồn bất biến mà vẫn có luân hồi như thường. Một cái ví dụ là cái đám mây đó, trong khóa tu mùa hè mình đã vẽ đám mây như vậy này, đám mây ở trên này. Và một phần đám mây nó biến thành biến thành mưa. Nên nó mưa xuống như thế này. Đám mây có vẻ như là chết, nhưng mà kỳ thực đám mây không có chết. Đám mây từ cái hình thái mây, nó đi về hình thái mưa. Một phần của đám mây trở thành mưa. Đám mây trở thành mưa. Và cơn mưa nó tới đây thì nó trở thành ra dòng sông. Mưa nó chết để nó thành dòng sông. Và dòng sông nó bốc hơi, nó chết để thành hơi nước. Hơi nước. Và hơi nước nó chết để nó thành đám mây. Thì bề ngoài thấy giống như là có sanh, có diệt, có sống, có chết. Nhưng mà kỳ thực ra thì không có sống, không có chết. Mà đám mây nó đi luân hồi rõ ràng. Nó từ mây mà nó luân hồi thành mưa. Từ mưa nó luân hồi thành dòng sông. Từ dòng sông nó luân hồi thành hơi nước. Từ hơi nước nó trở thành đám mây. Mà nó cần có cái ngã không? Nó cần có cái linh hồn bất diệt hay không? Nó không có cái linh hồn bất diệt. Thì cơn gió cũng vậy. Mà tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời là những như vậy. Luân hồi có thể có được. Mà không cần phải có một cái ngã. Một cái ngã bất biến. Một cái linh hồn bất tử thường tại. Thì cái mình học đầu khóa này là có luân hồi, có nghiệp, có báo. Nhưng mà không hẳn là phải cần có một linh hồn bất tử. Và giáo lý luân hồi, nghiệp và báo không phải là cái sáng tạo của Đức Thích Ca, mà Ngài đã tiếp thu từ những cái truyền thống Áo Nghĩa Thư. Nhưng mà không có được bao nhiêu người hiểu được cái luân hồi, nghiệp và báo dưới ánh sáng của vô ngã. Nhưng mà mình có cơ hội mình học, mình tiếp thu được cái đạo mục nguyên chất á, thì mình phải thấy đó là sự may mắn. Thứ hai là Tam Pháp Ấn á, như là Thượng Tọa Bộ truyền lại á, là nó không có đúng. Nó thay vì chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tính, thì là Thượng Tọa Bộ nói rằng là khổ, không và vô ngã. Thứ ba là nhân duyên á, duyên khởi á. Mà trình bày theo cái bộ 12 chi á, nó chỉ có thể giải thích được, nó chỉ có mục đích giải thích cái luân hồi thôi. Nó không có đủ sức để đưa mình tới tiếp cận với bản môn và với cái chân lý tuyệt đối, với cái không. Và ngay đầu khóa tu mình đã sử dụng cái chữ Z này rồi. Và cái hình này mình sẽ sử dụng trong suốt khóa tu luôn. Là cái bình diện này nó tượng trưng cho cái bình diện tích môn, là cái sự thực tương đối, cái sự thực ước lệ, có sanh, có diệt, có không, có ta, có người. Nhưng mà nếu mà mình quán chiếu cho thâu sâu sắc á, mình có phương pháp quán chiếu sâu sắc á, thì mình đạt tới một cái bình diện của bản môn, và trong đó là không có sinh, không có diệt, không có có, không có không, không có tác và không có hành. Thì từ cái bình diện này tới cái bình diện này, mình phải đi ngang qua một cái sự quán chiếu. Và cái phương pháp để quán chiếu ở đây là phương pháp duyên khởi. Duyên Khởi và Trung Đạo. Và Trung Đạo. Và Duyên Khởi thì mình có đầy đủ là trước hết là cái câu cái này có vì có cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Tuy rằng còn sử dụng những danh từ như có, không, sinh, diệt, nhưng mà từ từ khéo đưa mình ra khỏi những cái ý niệm có, không, sinh, diệt để đi tới cái không sinh và không diệt. Trên này là có, không, sinh, diệt. Còn dưới này là vô sinh bất diệt. Và cái trung đạo tức là không có cũng không không, không sinh cũng không diệt, không chủ thể cũng không đối tượng. Thì cái trí tuệ mà mình sử dụng để đưa mình từ cái thế giới có sinh, có diệt tới cái thế giới không sinh, không diệt, cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ tùy thuận, the wisdom of adaptation. Và mình thấy rất rõ là 12 duyên khởi trình bày theo cái kiểu 12 chi này, nó chỉ có khả năng giải thích được quá khứ, hiện tại, vị lai, luân hồi thôi. Còn nó không có khả năng đưa chúng ta tiếp cận với cái thế giới vô sinh bất diệt. Và mình phải sửa lại, mình phải sắp đặt lại đôi chút. Và mình có cái cơ bản để sắp đặt lại. Có sinh, có hữu, có tác và có hành. Thì đơn giản nhất là mình sắp lại như thế này. Mình phải giải quyết cho xong trước khi ăn Tết năm mới. Trước hết là có vô minh. Vì vô minh cho nên thấy thế giới này là các hành. Các hành này là nó có. Nó có sinh, có diệt, có đủ thứ hết. Nó có những cái ngã, nó có những cái pháp. Mà mình không có thấy được cái tính duyên khởi và trung đạo. Vì vô minh cho nên không thấy được cái duyên khởi, cái trung đạo. Không thấy được cái vô sinh bất diệt. Và cái thế giới mà trong đó mình sống là thế giới của biến kế chấp. A mental construction. The world of mental construction. Và tại vì mình sống ở trong cái thế giới của những cái hành như vậy, cho nên mình thấy có ngã, mình thấy có chủ nhân, mình có tác giả, mình có thọ giả, mình có ngã, tức là tác. Và vì mình thấy có ngã và có các pháp, những cái ngã và những cái không phải là ngã, cho nên mình được kẹt vào cái ý niệm có và không hữu. Mình kẹt vào ý niệm hữu và vô. Mình kẹt vào ý niệm tác và tác giả. Mình kẹt vào ý niệm hữu và vô. Vì kẹt vào ý niệm hữu và vô cho nên mình kẹt luôn vào ý niệm sinh và tử. Và vì kẹt vào ý niệm sinh tử cho nên mình phải luân hồi. Vậy thôi. nhớ lại đám mây hồi nãy á. Mình kẹt vào hiện tướng đám mây, rồi mình thấy đám mây có hay là không có. Mình tưởng đây mới là có, còn đây là không có, không có mây. Mình tưởng đây là sinh, ở đây là diệt. Tất cả đều do vô minh mà ra cả. Đều do vô minh cho nên mình thấy các hành trong đó có đám mây là nó có một cái chủ thể, nó đi ngang qua sinh, diệt, rồi sinh, rồi diệt. Và sinh thì từ không mà trở thành có, mà diệt tức là có trở thành không. Và ý niệm về hữu vô nó tạo ra ý niệm về sinh tử. Và khi mà thấy có sinh có tử thì mình thấy rõ ràng mình đang luân hồi. Rõ ràng như vậy. Và nếu mình là minh á, không phải mô minh mà là minh á, tức là chánh kiến á, thì mình thấy các hành á, là duyên sinh, là duyên khởi, là tương tức. Mình thấy sự thực á, là không có ngã. Và mình thấy là phi hữu phi vô, vượt thoát hữu. À, chúng ta nên nhớ rằng trong kinh Các Gia Na thì buộc định nghĩa chánh kiến là thoát khỏi cái ý niệm hữu vô, phải như vậy không? Thì nó nằm ở đây rất là đúng. Chánh kiến nó bắt đầu là thấy được cái tính duyên khởi, và thấy được tính duyên khởi là thấy được cái tính vô ngã của vạn vật, và thấy được tính vô ngã thì vượt thoát cái quan niệm về hữu và vô. Và nếu vượt thoát quan niệm về hữu và vô thì vượt thoát quan niệm về sinh tử là vô sinh, vô sinh diệt. Như đám mây đó, nó có thực sự sinh diệt đâu mà mình tưởng là nó có sinh diệt. Và khi mà vượt thoát vô sinh diệt thì nó có luân hồi gì đâu nữa, nó chỉ có niết bàn thôi. Niết bàn là vô sinh vô diệt. Thì nếu mà mình đưa cái bộ sáu chi này vào đây thì nó đưa tới trung đạo rất là dễ, và nó làm cho mình tiếp cận được với vô sinh bất diệt rất là dễ. Còn mình sử dụng cái bộ 12 này thì rất là khó. Thì bây giờ mình ôn lại á, vô minh cái cũ á, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu, rồi sinh, rồi lão tử. Thì mình thấy cái sinh tử nó nằm ở đây. Nó có trong này. Mình có cái hữu. Đáng lý phải nói hữu vô, mà đây chỉ nói hữu thôi. Thành ra người ta hiểu lầm. Và hữu vô cũng có ở đây rồi. Và cái thủ này tức là bị mắc kẹt. Upadana mắc kẹt, vướng vào. vướng vào thì nó tương đương với tác và tác giả. Mình và người, ba cái thứ mặc cảm, thua người bằng người và hơn người. Hành ở đây vô minh, ở đây hành, ở đây và nếu mình muốn đưa thức vào thì cũng được. Mình nếu muốn đưa thức vào thì đưa thức vào ở chỗ này là hay nhất, ở giữa này thức là hay nhất. Thức có trước hành là rất hay, là tại vì vô minh, vì vô minh cho nên cái nhận, mình có cái nhận thức phân biệt, the mind of discrimination, the mind of nhận thức phân biệt. Mà theo cái logic thì rất là đúng, tại vì mình có cái wrong perception cho nên cái tâm, cái mình mới có cái tâm thức phân biệt và kỳ thị này. Nếu không thì nó đã là trí minh á, thì thay vì có thức thì nó có trí. Còn cái này á là phân biệt. Vì minh, vì có chánh kiến cho nên có trí tuệ, vì không có chánh kiến cho nên có vọng thức. Để đây mình để cho vọng thức, the discriminative mind. Và vì có vọng thức cho nên thấy sự vật vật nó có ngã, nó có riêng biệt, vì vậy cho nên mình phân biệt tác giả và thọ giả, rồi mình phân biệt các hữu vô, sinh tử và luân hồi. Nếu mình muốn thì mình có thể lấy lại những cái này: vô minh hành, vô minh thức rồi tới hành. Vô minh là cái thứ nhất này, thức là cái thứ hai này, rồi hành là cái thứ ba, rồi hữu là cái thứ tư. Hữu vô là cái thứ tư, và sinh tử là cái thứ năm. Thú là cái thứ tư, hữu là cái thứ năm, và sinh tử là cái thứ sáu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó đưa tới luân hồi. Tại vì trong các hành này á, nó có nắm ổn rồi, vì vậy cho nên danh sắc lục nhập xúc thọ ái nó nằm ở trong cái hành nó hết rồi. Thành ra cái này nó không có quan trọng lắm. Vì vậy cho nên căn cứ trên kinh Udanavaga Itivutaka thì mình thiết lập lại được một cái bộ duyên khởi mà nó có thể giúp cho mình tiếp cận được với vô sinh bất diệt. Mình có thể bắt đầu bằng vô minh, rồi đến vọng thức, rồi đến hành, rồi đến tác, rồi đến hữu vô, rồi đến sinh tử, rồi đến luân hồi. Và khi mà vô minh không còn nữa thì vọng thức nó không còn nữa, nó trở thành ra trí tuệ. Và khi mà có trí tuệ rồi thì mình chứng nhập được cái vô ngã. Và chứng nhập được vô ngã rồi thì vượt thoát được hữu vô. Vượt thoát được hữu vô thì vượt thoát được sinh diệt. Vượt thoát được sinh diệt thì có niết bàn. Và như vậy tiếp cận được cái duyên khởi. Nên trình bày như vậy thì mới giúp cho người ta thấy được sự thật. Còn nếu không, người ta tưởng rằng cái mục đích của người tu là để chống đối cái hữu, để đi tìm cái vô. Thật ra thì đó là cái sai lầm rất là lớn. Tại vì cái mục đích của thiền quán là siêu việt hữu và vô. và siêu việt sinh và tử. Chứ không phải siêu việt hữu và siêu việt sinh. Cái điều này xin quý vị nhớ. Ở trong cái thời của Bụt, khi mà Bụt ra đời, thì có rất là nhiều người nghĩ tới luân hồi là khổ. Và muốn chấm dứt luân hồi cho nó đỡ khổ. Và người ta bị ám ảnh bởi cái ý đó. Và cái luân hồi họ hiểu là linh hồn, là luân hồi có cái linh hồn bất diệt, nó đi ngang qua cái Atma, và khi mà hết luân hồi thì Atma đó nó hội nhập với là cái Brahma, là thượng đế phạm thiên. Và như vậy thì họ không có đi tìm cái hư vô. Trong đạo Bụt á, cái mục đích của mình là đạt tới vô sinh. Và mình nói cửa vô sinh mở rồi. Vô sinh dịch là no birth. Và cái vô sinh ở đây, nó có nghĩa là vô sinh bất diệt, chứ không phải là vô sinh không. Anh đi tìm vô sinh, không có nghĩa là anh đi tìm cái chết. Anh không muốn sinh ra nữa, anh muốn chết hoài hoài. Không. Anh đạt được cái vô sinh rồi thì anh đạt luôn cái bất diệt. Và khi mà anh đạt được cái vô sinh bất diệt rồi thì anh thoát khỏi cái ý niệm hữu và vô. Và thoát khỏi cái ý niệm hữu và vô thì anh có chánh kiến. Anh giải thoát. Anh không có đi tìm cái vô mà muốn xóa bỏ cái hữu. Anh không có đi tìm cái chết vĩnh viễn để xóa cái phải cái sự sinh ra. Vì vậy cho nên cái cách trình bày theo 12 duyên khởi nó làm cho người ta hiểu lầm. Người ta nghĩ rằng cái mục đích của người tu là phá bỏ cái hữu để đi tìm cái vô, để cho đừng có sinh trở lại. Mà vô sinh nó không có nghĩa như vậy. Vô sinh nó có nghĩa là không có sinh, không có diệt. Mà không có sinh, không có diệt, không cần phải chết đi. Là tại vì sao vậy? Khi mà đam mê, nó biết rằng, nó thấy nó là không sinh không diệt rồi, thì nó biết nó ở trong Niết Bàn, nó đâu cần phải chết rồi mới đi vào Niết Bàn. Và trong khi đó, thì rất nhiều người trong chúng ta, trong đó kể cả Phật tử, nghĩ rằng Niết Bàn là khi nào chết chúng ta mới đi vào được. Cho nên nội ở, có một cái xứ đó, thầy nghĩ là ở Malaysia, có một cái hãng chuyên môn làm cái nghề gọi là đi làm đám ma cho người ta, đặt tên là Nirvana. Nirvana nó có nghĩa là chết. Và cái đó là một cái hiểu lầm rất là sai. Thì nếu đám mây nó biết rằng nó không có chết, nó chỉ biến chuyển thôi. Nó biến chuyển thành mưa, rồi thành sông, rồi thành hơi nước, rồi trở thành đám mây lại. Thì nó đâu có thấy có sinh có diệt gì đâu. Và vì vậy cho nên nó không có sinh có diệt thì nó thoát ra khỏi hữu vô và nó thoát khỏi luân hồi. Chứ đâu còn đám mây cần phải chết rồi mới đi vào luân hồi. Đám mây làm sao chết được? Mình cũng vậy thôi. Cho nên cái thứ tư mình học á, Niết Bàn, dầu là Niết Bàn hữu dư hay là Niết Bàn vô dư, là cái vượt thoát sinh và tử. Và không có cái Niết Bàn để mình đi vào, tại vì mình đang ở trong Niết Bàn. Cái bản chất của mình là vô sinh bất diệt, cũng như bản chất của đám mây. Chỉ cần giác ngộ thôi là có Niết Bàn. Mà giác ngộ ở đây tức là lấy ra khỏi cái ý niệm về sinh và về diệt, về có và về không, thì Niết Bàn nó hiện ra thôi. Cũng như đám mây nó đang ở trong Niết Bàn. Đứng về phương diện hình thức thì giống như nó có sinh có diệt, nhưng đứng về phương diện chiều sâu thì đám mây nó có sinh diệt đâu. Tại vì sinh tức là từ không mà trở thành có, mà diệt tức là có trở thành không. Và vì vậy cho nên đám mây nó đang ở trong Niết Bàn, chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức thôi, thì tự nhiên Niết Bàn nó có đó. Thành ra đi tìm Niết Bàn là chuyện rất là buồn cười. Cũng như là cũng như là cái đợt sóng nó đi tìm nước, rất là buồn cười. Đợt sóng nó đã là nước rồi thì khỏi phải đi tìm. Vì sao chúng ta sẽ tiếp về cái chủ đề thứ tư này? Tại vì trong cái quan điểm của nhiều người, trong đó có Phật tử, Niết Bàn nó có hai thứ. Là Niết Bàn có những cái dư, có những cái tàn tích của phiền não và của đau khổ, và cái Niết Bàn hoàn toàn không còn những cái tàn tích của đau khổ, gọi là Niết Bàn hữu dư và Niết Bàn vô dư đó. Và người ta hiểu lầm rằng chỉ khi nào chết mới đi được vào Niết Bàn vô dư, còn khi sống thì chỉ có thể đạt được Niết Bàn hữu dư thôi. Đó là một quan niệm rất là sai lầm mà chúng ta phải đính chánh. Ngài Đức Thế Tôn khi mà Ngài đang còn sống thì Ngài có Niết Bàn vô dư và Niết Bàn tuyệt đối. Và Ngài vẫn giữ năm uẩn của Ngài, nhưng mà vẫn có Niết Bàn. Trong khi đó có một số rất đông người nghĩ rằng khi nào mình buông bỏ năm uẩn thì mới có Niết Bàn vô dư. Đó là một cái sai lầm khác mà chúng ta sẽ tìm cách để chứng minh trong bài pháp thoại tới. Bài pháp thoại tới.